Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, ăn pizza. Sự thật chứng minh, vô luận từ lúc nào, đề cập tuổi của nữ nhân đều là tốt nhất dẫn chiến phương thức. Đương nhiên, hiện tại Sakura ngoại trừ, tuổi không lớn lắm. Dáng dấp cũng rất thành thục, nàng rất ưa thích đại cô nương xưng hô thế này, bởi vì cái này tổng hội làm nàng sinh ra một loại mình đã hoàn toàn lớn lên, không cần lại theo dựa vào ảo giác của người khác. Cánh cứng cáp rồi chim nhỏ đều ưa thích bay một mình. Đã là ngày thứ năm à? Holy Grail War đêm thứ năm, lạ thường hòa bình, tạp binh đã rút lui. Bốn vị vương giả giống như lòng có ăn ý bình thường, ai cũng không có tìm ai động thủ. Nhưng trên thực tế, toàn bộ Fuyuki City sớm đã là cuồn cuộn sóng ngầm, mọi người chỉ là đang đợi một cái khai chiến lý do, hoặc là vẻn vẹn chỉ là đang đợi một cái thời cơ thích hợp. Không cần lại đi ra đánh nhau à? Nhìn xem cái kia ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích Levi, Sakura hơi có chút thất vọng. Tại Levi che chở phía dưới, nàng đã đem trận này Holy Grail War nhìn trở thành ma luyện nàng đá mài đao. Trên thực tế, cho tới bây giờ, nàng còn đang vì Diamuit rút lui mà cảm thấy đáng tiếc. Tốt bao nhiêu một cái đối thủ a, dạng này tốt bồi luyện, lại là cũng tìm không được nữa. Mà Levi thì là yên lặng lắc đầu. Tiếp xuống chiến tranh đã không thích hợp nữa ngươi. Gilgamesh vương chi tài bảo, Iskandar vương chi quân thế, lại thêm Artoria thể ước thắng lợi chi kiếm, đối đầu cái này ba cái servant, đối kinh nghiệm thực chiến đề cao căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà cái này cũng từ một phương diện khác thể hiện ra. Hiện tại Sakura đã đạt đến một cái bình cảnh. Đây chính là võ đạo cùng ma đạo khác nhau. Ma đạo là nhập môn khó, nhưng chỉ cần nhập môn, học tập liền đơn giản rất nhiều. Võ đạo là nhập môn đơn giản, người người đều có thể học mấy chiêu khoa chân múa tay. Nhưng muốn tinh thông, thu hoạch được siêu phàm lực lượng, liền cần đột phá một loại tên là cảnh giới, bình cảnh. Liền như là Skathat cái kia thí thần một thương, đó là võ đạo một loại cảnh giới, đã có thể đạt tới đánh nát vô hình chi vật trình độ. Nói đến, Levi sở dĩ có thể đột phá đến cảnh giới này, nhưng thật ra là lấy sao gánh chịu đế quốc ngàn năm ý chí thánh kiếm mang cho Levi đủ để xé rách hết thảy lực lượng của địch. Nhân, tại loại lực lượng này gia trì phía dưới, Levi cũng có thể làm đến xé rách vô hình chi vật. Nhưng là, người muốn để hắn nói ra cuối cùng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn lại nói không nên lời cái như thế về sau. Vậy đại khái liền là chính quy tốt nghiệp cùng dùng tiền mua chứng khác nhau. Bất quá, đối với Sakura tới nói, bây giờ nói những vật này còn hơi quá sớm, vì quyền pháp của mình muốn một cái áo nghĩa ra đi. Nhìn xem cái kia kẹt tại bình cảnh bên trong, không biết nên làm như thế nào Sakura, Levi đưa ra đề nghị của hắn. Áo nghĩa, đúng, liền là áo nghĩa, tựa như manga bên trong miêu tả như thế. Tại thời khắc mấu chốt dùng để kết thúc địch nhân tất sát kỹ. Mặc dù khả năng này không nhiều lắm, ý nghĩa, nhưng là, vạn nhất đâu, Levi đối không khí lung tung đánh hai quyền, vạn nhất người có thể phúc trí tâm linh, muốn ra cái gì siêu cấp lợi hại chiêu thức đâu. Levi làm như có thật đề nghị lấy, lại là đem cái gì cũng không biết Sakura hù đến sửng sốt một chút. Áo nghĩa, a, nhìn xem mình nắm đấm, hơi có chút mê mang Sakura rời khỏi phòng, mặc dù nàng cũng không hiểu nhiều Levi đến tột cùng là có ý gì. Nhưng là, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chính như Levi nói tới, vạn nhất đâu, cũng tỉ như nói vừa mới Sisi, tại vương chi lực bảo trước khi đi, nàng cũng sẽ không nghĩ tới, đã tại siêu phàm cửa ải thẻ hơn 500 năm nàng sẽ trong một đêm đột phá tới cảnh giới mới. Chủ nhân, ta giống như lại mạnh lên. Ân, ngươi nhìn ta có phải hay không trắng hơn một chút? Ân, nơi này, tựa hồ cũng lớn hơn một chút nữa nha. Đã là hơn 500 tuổi lão cô nương làm bộ đơn thuần. Muốn chỉ có thể là hấp dẫn Lê Vi Lực chú ý. Trên thực tế, Cici mới không quan tâm mạnh lên không trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần có thể đi theo Lê Vi bên người. Mạnh yếu cái gì, đều là không quan trọng sự tình. Nàng chỉ muốn dựa theo Lê Vi an bài. Biến thành Lê Vi muốn nhất bộ dáng. Chủ nhân, Cici là mùi vị gì? Pizza vị, ngoặc kép. Cici biểu thị ngày này căn bản là không có cách nào trò chuyện. Đương nhiên, từ đầu đến cuối, Lê Vi đều không muốn cùng nàng hảo hảo nói chuyện phiếm. Thành thật thật ăn pizza liền xong việc. Còn muốn cái gì xe đạp? Phủ Kỳ vùng ngoại ô, Ibex tòa thành, so sánh với náo nhiệt biệt thự. Nơi này mặc dù hơi có vẻ quạnh quẽ một chút, nhưng lại cũng không tịch mịch. Converter, Miss Duck chỉ có phòng ngủ vẫn sáng đèn. Công chúa 10 phần an tĩnh nằm ở trên giường, cùng những cái kia trở về chén thánh anh linh ý chí tiến hành vật lộn. Kỵ sĩ thì là yên lặng thủ hộ tại công chúa bên người. Một đôi bích sắc trong đôi mắt bày biện ra tới là vô hạn thương tiếc. Artoria đã biết chân tướng, nhưng là lại không đành lòng đem cái này chân tướng báo cho Irivielle. Mà so sánh dưới, Irivielle thái độ lại là so với nàng còn muốn lạc quan một chút. Ta nhất định sẽ kiên trì. Nhìn thấy Saber nâng lên chén thánh một khắc này, cứ việc Irivielle biết cái này có chút người si nói mộng ý tứ, nhưng nàng còn chỉ dùng của mình lạc quan ám chỉ Artoria. Cũng không cần bởi vì nàng suy yếu mà lo lắng. Các loại lần này Holy Grail War chiến thắng về sau, Ibex sứ mệnh cũng liền hoàn thành. Iria cũng có thể từ cái kia số mệnh bên trong giải thoát đi ra ngoài. Đây đã là một cái duy nhất chèo chống Irivielle tiếp tục chiến đấu đi xuống lý do đương nhiên. Cũng là một cái có thể tải cực khổ thời khắc cho nàng vô hạn lực lượng lý do. Chỉ cần vừa nghĩ tới Iria, vừa nghĩ tới nàng cái kia khả ái nữ nhi, Irivielle đã cảm thấy có một cỗ mãnh liệt sinh mệnh lực từ trái tim của nàng bên trong tán phát ra, tràn đầy thân thể của nàng. Nhưng là Artoria lại biết, đây chỉ là Irivielle quá độ tiêu hao sinh mệnh mình kết quả thôi. Đúng vậy, nàng nhất định sẽ từ cái kia số mệnh bên trong giải thoát đi ra. Nhìn xem Irivielle cặp kia trong suốt mà sáng chói con mắt, Artoria kéo lại Irivielle tay, yên lặng cắn răng. Nàng đột nhiên làm ra một cái quyết định, mà quyết định này lại lệnh Irivielle hơi kinh ngạc. Cũng không hiểu Artoria đến tột cùng đang bán thuốc gì. Chúng ta đi tìm Guinevere làm khách à? Làm khách? Nhìn xem sắc trời bên ngoài, Irivielle không nghĩ ra Artoria tại sao lại đột nhiên đưa ra đề nghị như vậy. Huống chi, Holy Grail War lập tức liền muốn tới đến ngày thứ 6. Ngay tại lúc này làm khách, còn không bằng nói thẳng là đánh nhau tới đau nhức mau một chút à. Nhưng là, Artoria thái độ lại hết sức kiên định, lại không có một tia mở ý đùa giỡn. Đúng vậy, liền là làm khách. Lần trước bọn hắn đến chúng ta nơi này, có qua có lại, lần này cũng giờ đến phiên chúng ta. Mọi người đều biết, kỵ sĩ vương là cái giảng cứu người vạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.